Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983, Sủng Phi Hệ Thống 16. Người đăng, HGSOZMOZC. Nàng bị thương, còn muốn bị sét đánh. Chu Tiểu Nghi cảm thấy thượng thiên, chính là lại chơi nàng. Chu Tiểu Nghi nhìn Lãnh Khốc Triệu Húc, cảm nhận được lưỡi đao vạch phá làn da, còn có hậu cõng đau khẩu đau nhức, mọi loại cảm xúc xông lên Chu Tiểu Nghi. Trong lòng, tốt a, Chu Tiểu Nghi nhắm mắt lại nghênh đón sét đánh. Cho dù là Chu Tiểu Nghi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là một đạo sét đánh từ thiên linh đóng truyền đến toàn thân, trong miệng toát ra sắt tanh hương vị, nước bọt ngăn không được chảy ra, toàn thân tế bào đều giống như là xé rách. Đồng dạng, Chu Tiểu Nghi vừa nhắm mắt liền hôn mê bất tỉnh. A, Chu Tiểu Nghi sau lưng vũ nữ bị đột nhiên xuất hiện điện giật dọa đến, hét lên, dao găm rơi trên mặt đất, một cái chân lập tức không có chi giác ngã trên mặt đất, lại bị Chu Tiểu Nghi đè ép, toàn thân co quắp, đều miệng sùi bọt, mép, vũ nữ đau khổ đến hừ hừ, con mắt trắng dã, lập tức bị thị vệ cấp chế trụ. Biến cố bất thình lình này làm trong điện chen thành một đoàn phi tần cùng cung nữ đều một mặt mộng bức, biểu tình ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ninh Thư vươn tay kéo lại Triệu Húc cánh tay, gắt gao nắm bắt Triệu Húc cánh tay. Triệu Húc bị bóp đau đớn, kém chút đều không kềm được biểu tình. Hoàng thượng, nên không phải có người dùng cái gì yêu pháp đi, làm sao người liền đổ xuống? Ninh Thư có chút hơi sợ nói. Bị Ninh Thư vừa nói như thế, Triệu Húc cũng cảm giác phía sau lưng tóc gáy dựng lên tới. Triệu Húc mặt lạnh quét mắt một chút trong điện mờ mịt luống cuống phi tần cùng cung nữ, lại nhìn nằm trên mặt đất hôn mê Chu Tiểu Nghi cùng bị thị vệ kéo đi toàn thân run rẩy vũ nữ. Ninh Thư toàn thân run rẩy dính sát Triệu Húc. Hoàng thượng, có phải hay không có quỷ nha? Không nói quái lực loạn thần. Triệu Húc lạnh lùng nói. Vâng, thần thiếp không sợ. Ninh Thư âm thanh run rẩy nói. Triệu Húc híp mắt, nhìn trên mặt đất Chu Tiểu Nghi, thần sắc không hiểu, còn không mau một chút đem Chu Tiểu Nghi nâng đỡ đưa về Ánh Nguyệt Cung. Trong, Chu Tiểu Nghi còn chịu tổn thương đâu. Ninh Thư quay đầu hướng Trang Phi nói ra, mau đưa Chu Tiểu Nghi đưa trở về. Là, Trang Phi có chút hốt hoảng nói. Làm thị nữ của mình cùng Chu Tiểu Nghi, thị nữ đem Chu Tiểu Nghi sách về Ánh Nguyệt Cung. Ninh Thư đem cục diện hỗn loạn ổn định lại, hướng Triệu Húc nói ra. Hoàng thượng, muốn đi hay không Ánh Nguyệt Cung nhìn xem Chu Tiểu Nghi? Chu Tiểu Nghi cũng là vì cứu hoàng thượng mới bị thương, cũng may có phúc khí, thích khách chính mình co quắp. Ninh Thư hướng Triệu Húc nói. Triệu Húc thần sắc thâm trầm, một hồi lâu mới nói. Đi Ánh Nguyệt Cung nhìn xem, thần thiếp cùng đi với ngươi. Ninh Thư vội vàng nói, lại hướng Thu Linh nói. Ra, đi đem bản cung chân tàng nhân sâm lấy ra, nói không chừng hữu dụng. Đúng, Thu Linh mau trở về chiếu trường thu cung cầm đồ vật. Ninh Thư đi theo Triệu Húc đến Ánh Nguyệt Cung. Ngọc Quỳnh Uyển trong có mấy cái thái y, còn có từng chậu chày ra khẩu huyết thủy bưng ra. Hoàng thượng, Chu Tiểu Nghi sẽ không có việc gì. Ninh Thư trấn an Triệu Húc. Ninh Thư, cảnh tượng này thế nào giống Chu Tiểu Nghi ở bên trong sản xuất đâu. Triệu Húc thần sắc cũng không tốt, thâm trầm đến có thể chảy ra nước, quay đầu hướng Ninh Thư nói ra. Hoàng hậu, trẫm để ngươi an bài trung thu cung yến. Chuyện, vì cái gì thích khách sẽ xuất hiện tại vũ nữ bên trong? Ninh Thư biến sắc, liền vội vàng hành lễ. Hoàng thượng thứ tội, đây là thần thiếp sơ sẩy, làm hoàng thượng bị sợ hãi. Nhưng là này vũ cơ vẫn luôn là trong cung người, thần thiếp cũng không biết vũ nữ như thế nào là thích khách. Vũ nữ tên là đăng ký trong danh sách. Hoàng thượng, hiện tại thích khách đã bắt lấy, có thể thẩm vấn nhìn xem có hay không đồng bọn. Hoàng thượng an toàn, thần thiếp an tâm. Ninh Thư rất là sợ hãi nói. Triệu Húc vuốt vuốt mi tâm, vươn tay nắm chặt Ninh Thư tay. Ninh Thư đè nén xuống nghĩ hất ra Triệu Húc móng vuốt xúc động. Hoàng hậu một người làm sao chú ý qua được đến hậu cung nhiều người như vậy. Khó tránh khỏi có sơ sẩy địa phương. Trẫm không trách ngươi. Triệu Húc nói. Những người này che giấu rất sâu. Ninh Thư rất là cảm kích. Cảm ơn Hoàng thượng. Thần thiếp thẹn với Hoàng. Thượng tín nhiệm. Tê liệt. Rõ ràng chính là hoài nghi nàng. Thái y từ trong nhà ra tới. Triệu Húc hỏi. Chu Tiểu Nghi thế nào? Máu đã ngừng lại. Y nữ nói vết thương mặc dù sâu. Nhưng không phải là yếu. Hại. Chu Tiểu Nghi không có nguy hiểm tính mạng. Thái y chắp tay một cái nói. Nghe được Chu Tiểu Nghi không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Triệu Húc trên. Mặt không có cái gì vui mừng. Hoàn toàn như trước đây thâm trầm. Ninh Thư thở dài một hơi. Nói ra, mặc dù bị thương sẽ lưu lại vết sẹo, chỉ ít, nhặt được một cái mạng. Hoàng thượng cùng thần thiếp vào xem Chu Tiểu Nghi sao? Ninh Thư xoay đầu, lại tìm Triệu Húc hỏi. Triệu Húc nhàn nhạt nói ra, trẫm muốn đi nhìn những cái kia vũ nữ. Thẩm vấn, nhìn xem có cái gì đồng đảng. Hoàng hậu thay trẫm nhìn xem Chu Tiểu Nghi là đủ. Triệu Húc nói, xong liền, đi. Ninh Thư nhìn thoáng qua Triệu Húc, một cái lương bạc nam nhân vô tình mà. Thôi, thân ở như vậy địa vị nam nhân sẽ có cái gì chân tình? Muốn dạng gì nữ, nhân không có, cho nên Chu Tiểu Nghi tương đương đắc ý Triệu Húc vì nàng tan hết hậu cung. Đạt được một cái đế vương yêu, một đời một thế một đôi người. Ninh Thư nhếch miệng, đi vào trong nhà, nhìn thấy y nữ ngay tại thay Chu Tiểu, Nghi băng bó vết thương. Bởi vì vết thương ở trên lưng, Chu Tiểu Nghi nằm sấp tại trên giường. Chu Tiểu Nghi nhắm chặt hai mắt, sắc mặt xám trắng, nhưng là ngũ quan tinh xảo, đẹp mắt. Sủng phi hệ thống đem Chu Tiểu Nghi bộ mặt ngũ quan đều điều khiển tinh vi một chút, bộ dáng nhìn không thay đổi, nhưng là liền so trước kia dễ nhìn, đến nỗi cái kia vũ nữ thích khách đột nhiên hôn mê run rẩy. Ninh Thư cảm thấy hẳn là Chu Tiểu Nghi thủ đoạn. À, hiện tại Triệu Húc không riêng đối nàng hoài nghi, cũng hoài nghi cản đao. Chu Tiểu Nghi, hơn nữa cái kia vũ nữ thích khách đột nhiên đã mất đi phản kháng lực lượng, là ai đều sẽ hoài nghi. Hiện tại Chu Tiểu Nghi mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng là Triệu Húc trong lòng đã gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống, không có thể cứu giá còn đem chính mình làm bị thương. Thương thế kia nhưng, không có chút nào giá trị, quan trọng nhất chính là, bị thương liền không có cách nào đi ngủ. Lấy Ninh Thư đến xem, Chu Tiểu Nghi lần này hành vi hoàn toàn chính là được. Không bù mất nha, hiện tại Chu Tiểu Nghi còn không có vinh sủng vô hạn. Tại, Triệu Húc trong lòng có cái gì khắc sâu ấn tượng, cứu giá cũng sẽ không có bao. Lớn cảm giác, có thể để cho Chu Tiểu Nghi như vậy phấn đấu quên mình. Chỉ sợ là hệ thống. Nhiệm vụ đi. Bất quá hệ thống có chút chắc hẳn phải như vậy. Đoán chừng là biết có thích khách. Cho nên mới thiết kế ra cứu giá này suốt. Diễn. Muốn đem lợi ích tối đại hóa. Thế nhưng là bên trong một cái khâu sai lầm. Dẫn đến hậu quả liền không giống. Nhau. Mà Chu Tiểu Nghi chính là một cái khôi lỗi. Giống một chuỗi số liệu đồng dạng. Chạy tới chạy lui chấp hành hệ thống mệnh lệnh. Ninh Thư hướng sắc mặt trắng bệch, có chút hoảng thần Trang Phi nói ra. Chu, Tiểu Nghi là ngươi trong cung người. Chiếu cố thật tốt nàng. À, Trang Phi có chút mờ mịt xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Lập tức nói ra, thần thiếp biết. Ninh Thư nhìn lướt qua trên giường Chu Tiểu Nghi quay người đi. Trang Phi theo, sát lấy Ninh Thư ra phòng. Nương nương, người nói Chu Tiểu Nghi có phải hay không yêu quái hồ ly tinh? Nha, sở dĩ té xỉu là bởi vì phát công tổn hao pháp lực. Không thì cái kia, thích khách như thế nào co quáp. Trang Phi hướng Ninh Thư chứng thực. Ninh Thư, này não động, hết chương.